Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Lật đường dậy rất sớm, từ 6 giờ sáng đã bắt đầu chuẩn bị làm đẹp chiếc đầm thu đông cao cấp này là của thương hiệu G. Cô ta phải tốn rất nhiều công sức mới mượn được, kiểu dáng hở vai, dài trên đầu gối và siết eo, có thể hoàn toàn tôn lên những ưu điểm nổi bật của cô ta. Nhưng còn chưa vào đến phòng thì cô ta đã nghe thấy cộng sự trong mối quan hệ tình cảm của mình mời người khác đi leo núi. Lật đường ngây người trong giây lát, rồi đi vào với đôi giày cao gót nhỏ, trên mặt nở nụ cười hoàn hảo. Chào buổi sáng, thầy Giang. Cô ta đứng giữa Giang Việt và Cố Liễu Liễu, tách biệt hai người một cách mạnh mẽ. Lật đường mỉm cười ngọt ngào với Giang Việt, rồi đưa cho anh chiếc sandwich do cô ta tự làm. Không biết anh đã ăn sáng chưa, tôi làm sandwich cho anh. Hộp đựng thực phẩm màu hồng với những chấm trắng, còn buộc thêm một cái nơ màu hồng, đầy sự nữ tính. Hoàng Tư Ngạn không biết từ lúc nào đã xuống khỏi máy chạy bộ, nhìn chiếc sandwich với ánh mắt thèm thuồng. Lúc hợp tác với Lật đường, cậu ấy không được đãi ngộ tốt như vậy. Cậu ấy đi đến bên Cố Liễu Liễu, đưa khăn lên đầu lau mồ hôi. Liễu Liễu, cô biết làm sandwich không? Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn. Biết chứ, chỉ là lát bánh mì với rau và thịt thôi mà. Cậu muốn ăn thì sáng mai tôi mang cho. Cô không tỉ mỉ như Lật đường. Trước khi ra ngoài vào buổi sáng, Cố Liễu Liễu chỉ phân vân một chút về việc có nên tặng quà cho Hoàng Tư Ngạn hay không. Là cái cốc gốm mà cô tự tay làm, ban đầu Cố Liễu Liễu định tặng cho cộng sự đầu tiên của mình, nhưng sau khi biết cộng sự là Giang Việt, cô đã nhét cái cốc vào đáy vali và không định tặng nữa. Sáng nay cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, cảm thấy mình nên công bằng với tất cả, để tránh cho cái tính hay ghen của Giang Việt lại cảm thấy cô có ý kiến gì với anh. Cố Liễu Liễu thấy tiếc cho cái cốc gốm đó, bởi vì đó là cái đẹp nhất mà cô làm được kể từ khi học nghệ thuật gốm, nhưng lại không có cơ hội đưa cho ai. Cô nhìn thấy Lật đường chăm sóc Giang Việt, thì cảm thấy không thể chịu nổi sự nhiệt tình của cô ta. Cố Liễu Liễu quay đi, lưng hướng về Giang Việt và Lật đường. Thầy Tiểu Hoàng, hôm nay cậu dẫn tôi đi đâu? Hoàng Tư Ngạn ngẩng đầu lên. À, không phải vừa nói là sẽ đi leo núi cùng anh Việt hả? Có phải đi cùng họ không? Cố Liễu Liễu chớp mắt với cậu ấy. Hôm nay không phải cậu sẽ dẫn tôi trải nghiệm một ngày của cậu à? Bình thường cậu làm gì? Đúng nhỉ, Hoàng Tư Ngạn gãi đầu. Nhưng một ngày của tôi là, theo anh Việt sắp xếp, bị anh Việt mắng suốt, anh Việt bảo làm thì làm nấy. Cố Liễu Liễu cười khan hai tiếng, thì ra một ngày của cậu quả thực rất đặc sắc phong phú. Sau đó cô liếc nhìn Lật đường, nhưng với cách ăn mặc này của Lật đường, chắc chắn không thể leo núi được. Hoàng Tư Ngạn nhìn cô với vẻ khó hiểu. Như thể nói rằng Lật đường làm gì có liên quan gì đến cô. Lật đường nghe thấy Cố Liễu Liễu gọi tên mình, bỗng nhiên quay lại, giọng điệu kiên quyết. Chị có thể, à, Cố Liễu Liễu không hiểu tại sao mình lại có sự quyết tâm mãnh liệt, không rõ lý do như vậy. Có ai leo núi mà đi giày cao gót đâu, tôi làm được, Lật đường lặp lại, từng từ một, rất nghiêm túc. Cố Liễu Liễu đầu hàng, được, chị cứ lên đi, coi như cô ta không trâu bắt chó đi cầy. Dù sao thì nếu chân cô ta bị thương và chảy máu không đi được nữa thì cũng không phải việc của cô. Vậy tôi đi thay đồ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Liễu Liễu nói với Hoàng Tư Ngạn. Nhanh thôi. Hoàng Tư Ngạn làm dấu ok với cô, rồi đeo tai nghe lên nghe nhạc. Ra ngoài rẽ phải, đi đến cuối hành lang là nhà vệ sinh. Cố Liễu Liễu cầm theo bộ đồ mới ra khỏi phòng tập thể dục. Hôm nay dù cô đi giày thể thao, nhưng chân váy ngắn chữ A dáng ôm này vẫn không phù hợp cho việc leo núi. Cô vào nhà vệ sinh thay bộ váy thể thao và áo do đội sản xuất chuẩn bị, sau đó thoa kem chống nắng rồi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì tình cờ gặp Lật đường đang trang điểm lại trên hành lang. Cố Liễu Liễu cầm đôi giày thể thao trong tay đi tới. Nếu chị không ngại, em có đôi giày thể thao mới ở đây. Dù cô thực sự không thích Lật đường, nhưng hành động đi giày cao gót leo núi quả thật rất nghiêm trọng. Không cần, Lật đường liếc cô, giày của tôi là để phối với váy, coi như cô ta lại một lần nữa không trâu bắt chó đi cầy. Cố Liễu Liễu trả giày cho nhân viên, rồi đi đến bên cạnh Hoàng Tư Ngạn, thấy cậu ấy và Giang Việt đã thay đồ xong. Cố Liễu Liễu đánh giá hai người phối đồ rất hợp, Hoàng Tư Ngạn mặc áo trắng thoải mái, còn Giang Việt mặc áo đen cùng kiểu. Tôi thấy cô và anh Việt mới hợp ấy, Hoàng Tư Ngạn đẩy Cố Liễu Liễu sang bên kia, cho cô đứng cạnh Giang Việt. Cả hai đều đen như nhau, Lật Đường đã trang điểm xong, bốn người chuẩn bị xuất phát. Bốn người bước vào thang máy, Giang Việt và Lật Đường đứng ở phía sau, Hoàng Tư Ngạn và Cố Liễu Liễu đứng ở cửa, giữa bốn người là hai chiếc máy quay, trong thang máy thật sự chật chội. Trong lúc thang máy đi xuống, Giang Việt đột nhiên hỏi. Chân của em ổn không? Vừa dứt lời, Lật Đường đã vui mừng trả lời. Ổn, em không vấn đề gì đâu, thầy Giang. Giang Việt lại nói, tuần này có thay thuốc đúng giờ không? Không khí đông cứng vài giây, Cố Liễu Liễu biết anh đang hỏi mình, theo phản xạ định làm ngơ. Hoàng Tư Ngạn chạm vào cổ tay cô. Anh Việt hỏi chân của cô có đỡ hơn không kìa? Đỡ rồi, có thể chạy nhảy bình thường. Cố Liễu Liễu ngoan ngoãn trả lời, đồng thời thầm oán Giang Việt. Nếu anh hỏi ngay lúc đề xuất leo núi, thì Cố Liễu Liễu chắc chắn sẽ nói chân chưa khỏe, rồi hành động tách riêng với họ. Thành Việt Văn Hóa nằm trong khu văn hóa sáng tạo ở phía tây nam thành phố A. Không xa về phía tây là một khu danh lam thắng cảnh quốc gia núi Khinh Tuấn. Những dãy núi như những con ngựa đang phi, đỉnh núi có một ngôi đền từ thời dân quốc, gọi là Chùa Khinh Vân. Nơi họ leo lên là đỉnh núi chính. Trong những năm qua, du lịch phát triển mạnh, từ dưới lên đến đỉnh núi đã xây dựng thêm cầu thang đá. Mỗi một đoạn cao còn có cả đình nghỉ chân cho du khách. Ở giữa sườn núi có một quán chay do một cặp vợ chồng già quản lý. Cố Liễu Liễu đã từng đến đây cùng Giang Việt khi còn học đại học. Gần chùa, các quán ăn chay đều không cho phép lãng phí thức ăn. Lần đó, Cố Liễu Liễu đã chia phần ăn của mình cho Giang Việt, khiến anh ăn xong còn không có bụng để ăn bữa tối nữa, và còn phải nhai một hộp thuốc tiêu hóa. Bốn khách mời đến dưới chân núi, vào ngày nghỉ không có nhiều khách du lịch lắm, thỉnh thoảng chỉ thấy vài ông bà già đi cùng nhau để tập thể dục. Hoàng Tư Ngạn đúng là một người mê leo núi, cậu ấy có đủ trang bị trong cốp xe, nhưng không cần dùng đến cho loại núi này. Cậu ấy nhận lấy ba lô của Cố Liễu Liễu và đeo lên. Đưa cho tôi, cô chỉ cần tự leo lên thôi. Cố Liễu Liễu cân nhắc đến chiếc ba lô. Cậu đưa cho tôi một chai nước đi, nặng lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, núi này đối với tôi giống như mặt đất bằng phẳng vậy. Hoàng Tư Ngạn vô tình nhìn thấy một ông cụ ở xa, chỉ về phía ông ấy rồi hỏi Cố Liễu Liễu. Ông cụ cầm gậy leo núi kia, cô có cần không? Tôi có trong cốp xe. Cố Liễu Liễu nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, nhìn kỹ một chút. Người anh em, đó có vẻ là gậy ba tong đấy. Tôi không cần gậy leo núi, chúng ta đi thôi. Núi này không cao, hồi đại học cô đã leo lên được, thì bây giờ lại càng không có gì khó khăn. So với Cố Liễu Liễu, tình hình của Lật Đường có vẻ chật vật hơn. Cô ta muốn nhờ đội sản xuất cầm hộ túi, nhưng đã bị đạo diễn từ chối. Cô ta chỉ mang một cái túi xách nhỏ, còn không đủ chỗ để điện thoại, sao lại cần người khác cầm hộ? Hoàng Tư Ngạn dựa vào xe xem náo nhiệt, Cố Liễu Liễu chỉ vào chiếc túi xách trong tay thợ trang điểm của Lật Đường. Chắc là cái đó, thợ trang điểm của cô ấy vừa mới sinh xong không thể leo núi, nên đồ trang điểm chắc chắn phải do Lật Đường tự cầm. Vậy sao không để anh Việt cầm giúp cô ta? Hoàng Tư Ngạn nhớ lại tập trước ở công viên giải trí. Lật Đường đã sai bảo mình làm này làm kia rất hăng say, cô ta chính là đối xử với người khác có vẻ thiên vị hơn. Anh Việt của cậu dễ bị bắt nạt như vậy à? Cố Liễu Liễu nhướng mày. Không thấy người ta đang đứng đấy ngắm cảnh làm như không biết gì à? Lúc này Giang Việt đang đứng ở nơi xa khỏi trung tâm của cơn bão, nhìn về phía núi với góc nghiêng 45 độ. Cuối cùng, Lật Đường và đội sản xuất không ai có thể thuyết phục được ai. Cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lựa một vài món đồ trong ba lô để nhờ người quay phim cầm hộ, rồi chậm rãi theo sau Giang Việt leo núi. Lúc đầu, Giang Việt và Lật Đường đi ở phía trước, Cố Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn đi phía sau. Nhưng sau khi leo được vài chục bậc, Cố Liễu Liễu cảm thấy thật nhàm chán, quay sang ra hiệu cho Hoàng Tư Ngạn. Hoàng Tư Ngạn hiểu ý, bước lên kéo tay áo Giang Việt. Anh Việt, cho em và Liễu Liễu đi trước, chờ mọi người ở cái đỉnh đầu tiên ở phía trước. Anh cứ từ từ đi với chị Lật Đường. Giang Việt lùi lại nhường đường, Hoàng Tư Ngạn và Cố Liễu Liễu nhanh chóng đi qua. Nhìn thấy hai người họ ngày càng xa, Giang Việt cảm thấy sốt ruột. Không lâu sau, cánh tay của Giang Việt lại bị người khác vỗ vào. Chàng trai, nào, để tôi và bà xã tôi lên trước. Đó là một cặp vợ chồng già tóc bạc, họ nắm tay nhau, mỗi người cầm một cây gậy leo núi, trông rất khỏe mạnh. Lật đường cũng bị đôi ông bà già ca, CST, nên bước đi nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, Lật đường đã thấy đỉnh của mái đỉnh trên núi. Cô ta vui mừng kéo tay áo Giang Việt, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Giang Việt, chúng ta lên đến rồi, Giang Việt ngẩn người một giây, rồi rút tay ra, lùi lại một bước. Đúng vậy, Lật đường vội vã đi vài bước, cùng anh vào trong đình. Cô Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn leo lên đến đình đầu tiên mà không hề đổ chút mồ hôi nào, ngồi đó uống từng ngụm nước nhỏ. Nhưng mọi người nói có nhà hàng ở giữa sườn núi mà, sao chúng tôi không thấy? Lật đường vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới. Chúng tôi có lẽ đã bỏ lỡ rồi. Ba người trong đình đều ngớ ra. Cố Liễu Liễu là người đầu tiên hồi phục lại. Chị nói quán chay à, còn ở trên kia mà. Nụ cười của Lật đường lập tức biến mất. Còn ở trên nữa, ừ, ở đây mỗi đoạn đường đều có một cái đình. Có lẽ là thêm ba cái đình nữa chúng ta sẽ đến giữa sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu nhìn thấy vẻ mặt Lật đường như cho tàn, tốt bụng mà chỉ về một hướng. Nhưng các bậc đá tiếp theo đều ở phía khuất nắng, không có ánh mặt trời nữa. Lật đường đi qua nhìn xem, núi phía sau còn có một dãy bậc đá nữa, nhìn không thấy điểm cuối. Cô ta vừa thấy bậc đá ở đoạn này đã hết, còn tưởng rằng đã lên đến đỉnh. Nhưng chân chị bị đau, mắt Lật đường ngấn lệ, ngồi trên một viên đá bên cạnh đỉnh, ngẩng đầu nhìn Giang Việt. Cố Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn trao đổi ánh mắt, rồi lặng lẽ quay đi nhìn phong cảnh, không tham gia vào chuyện của họ. Giang Việt bình thản nhìn cô ta. Vậy thì sao? Không dưới 10 người đã nhắc nhở cô ta đừng mang giày cao gót leo núi, nhưng cô ta vẫn cố chấp, còn làm ảnh hưởng đến tiến độ của họ. Bây giờ mới leo được 1/10 của núi, cô ta đã tỏ vẻ đáng thương rằng chân bị đau. Giang Việt thực sự không hiểu nổi ý định của Lật đường. Lật đường CNMD, cô ta tưởng rằng Giang Việt sẽ nói xuống núi, hoặc kéo cô ta đi, hoặc ôm cô ta. Ít nhất cũng phải đưa cho cô ta một miếng băng cá nhân chứ. Nhưng anh lại quay sang hỏi ngược lại. Vậy thì sao, là có ý gì chứ? Cô ta nhìn Giang Việt với gương mặt không biểu cảm, có phần không dám mở miệng. Giang Việt cũng không có ý định trả lời, chỉ uống hai ngụm nước khoáng. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lướt qua hai người đang thấp giọng nói chuyện ở bên kia đình, cảnh tượng trông thật chói mắt. Mấy giờ rồi, tôi hơi đói, Cố Liễu Liễu lẩm bẩm. Hoàng Tư Ngạn nghe thấy, lập tức đứng dậy từ viên đá và đi đến nhóm nhân viên. Ai có đồ ăn không? Nhân viên đều lắc đầu, Giang Việt chỉ vào chiếc ba lô màu hồng trên lưng Hoàng Tư Ngạn. Trong ba lô của cô ấy có. Hoàng Tư Ngạn quay lại nhìn Cố Liễu Liễu một giây, rồi đưa ba lô cho cô. Trong ba lô của tôi không có đồ ăn. Cố Liễu Liễu lắc đầu, cô chỉ mang theo hai chai nước, cùng với phấn và kem chống nắng. Hoàng Tư Ngạn kiên quyết đưa ba lô và bảo cô mở ra xem. Anh Việt nói có là có. Cố Liễu Liễu cảm thấy ngượng ngùng, không biết Hoàng Tư Ngạn mê Giang Việt đến mức nào mà Giang Việt nói gì cậu ấy cũng tin. Cô mở khóa ba lô ra, nhìn thấy bên trong có vài thanh sô-cô-la đen và kẹo trái cây không thuộc về mình. Cái này, Cố Liễu Liễu nhìn về phía Giang Việt. Anh để vào đó à? Ừ, sợ em bị hạ đường huyết. Trước đó, trong lúc cô thay đồ, Giang Việt đã cho thêm một ít đồ ăn vào ba lô của Cố Liễu Liễu. Cố Liễu Liễu bóc một thanh sô-cô-la đen, rồi bẻ một nửa đưa cho Hoàng Tư Ngạn. Lật đường đứng ở bên cạnh nhìn thấy mà đỏ cả mắt, nhăn mặt lại, nửa nhõng nhẽo nửa phàn nàn với Giang Việt. Thầy Giang, sao anh chỉ cho Liễu Liễu sô-cô-la, lại không đưa cho tôi? Giang Việt từ từ chuyển ánh mắt đến chiếc túi nhỏ bên cạnh cô ta, dùng tay chỉ vào. Túi của cô không chứa được. Lật đường hừ một tiếng, không hài lòng. Thầy Giang nếu có lòng, dù túi của tôi có chứa không hết thì cũng sẽ giúp tôi cầm. Ồ, Giang Việt không có biểu cảm. Vậy cô thích nói gì thì nói. Cô Liễu Liễu có phần lúng túng. Cô đưa một thanh sô-cô-la đen qua. Chị Đường, ăn đi. Không cần. Lật đường tức giận nhìn Giang Việt, không vừa ý nói. Đó là thầy Giang đặc biệt mang cho Liễu Liễu. Sao chị có thể ăn được chứ? Ồ, cô Liễu Liễu nhanh chóng ném sô-cô-la trở lại ba lô, rồi học theo Giang Việt giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không lấy thì thôi, cách chương.